Cô ngồi dưới ánh đèn chăm chú làm sạch vết máu dính xung quanh, cẩn thận bôi thuốc vào vết thương cho anh, thấy anh hứa sẽ đi tiêm ngừa cô mới yên tâm mỉm cười. Đúng lúc trong sân vang lên âm thanh đẩy cửa, Bộ Tiêu ngậm điếu thuốc lên miệng nói có người tới, Ngư Vi đứng dậy đi theo anh ra ngoài. Từ cánh cổng sơn đen có một người phụ nữ đang đi vào, tuy chỉ loáng thoáng mơ hồ trong bóng tối, Ngư Vi không thấy rõ được mặt nhưng cô biết đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Quả nhiên, lúc khuôn mặt cô ấy được ánh đèn chiếu vào, Ngư Vi thầm nghĩ mình đoán không sai chút nào. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu trắng, chân đi đôi bốt cao quá gối, mái tóc màu vàng đỏ xoăn dài, cách ăn mặc vô cùng thời thượng hợp mốt, ngũ quan tinh xảo giống hệt ngôi sao điện ảnh. Bộ Tiêu nhàn nhạt cười, bảo Ngư Vi gọi dì Lam, nhưng Ngư Vi còn chưa kịp mở miệng, Nghi Lam đã cắt ngang cái xoẹt. Cái gì mà dì Lam, gọi chị là chị Lam, đi. Bộ Tiêu nghe cô ấy nói vậy, khóe miệng cong như móc câu mỉm cười. Hơ, con bé gọi tôi là chú, gọi bà là chị, vậy bà gọi tôi là gì? Sao bà, gocchuyenaudio.com, không gọi tôi một tiếng papa đi. Vừa dứt lời, Mi Lam đã mắng anh một tiếng cút rồi không thèm để ý tới mấy lời hưa vượn vớ vẩn của anh nữa mà nghiêng người lại gần nhìn Ngư Vi chật chật. Lúc chị mua quần áo cho em đã biết ngay em nhất định rất xinh đẹp mà, bây giờ thấy rồi mới biết còn đáng yêu hơn cả tưởng tượng của chị, lại đây, em gái nhỏ, đi với chị Lam nào. Cô ấy lộ ra mấy phần cô gì hư hỏng, Ngư Vi nhất thời không biết phải nói gì, thật ra có rất ít người xem cô như trẻ con mà dỗ dành, những người lớn cô quen đều biết rõ tuy còn nhỏ tuổi nhưng cô hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò phụ huynh như cách cô chăm sóc cho Ngư Na. Đột nhiên cô ấy đối xử với cô như vậy khiến cô có chút không thoải mái không biết nên nói gì. Nhưng không còn cách nào khác vì cô ấy là bạn của Bộ Tiêu, bản thân cô lại không thích hợp ở lại nhà anh, Ngư Vi chỉ có thể khẽ cắn môi, vẻ mặt điềm tĩnh đi theo cô ấy. Bộ Tiêu đứng trước nhà dặn dò Nghi Lam, bảo sáng mai sẽ qua đón người sớm, còn hỏi có gây cản trở Nghi Lam và bạn trai cô ấy không, hai người nói đùa anh qua tôi lại mấy câu. Đến khi giao người xong rồi, nhìn thấy Nghi Lam kéo tay Ngư Vi ra ngoài, Bộ Tiêu mới hiểu thế nào là cảm giác bất an khuấy đảo, kỳ thực cô chưa đi anh đã cảm thấy khó chịu trong lòng. Ngư Vi quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt anh sâu lắng, Ngư Vi biết anh có chút lo lắng khi một mình cô qua đêm nhà người lạ, vì vậy cô khẽ mỉm cười với anh, tỏ vẻ cô rất tốt rồi đi theo Nghi Lam ra ngoài. Xương cá, vừa đi được mấy bước Ngư Vi lại nghe thấy Bộ Tiêu gọi mình, cô xoay người nhìn anh vẫn đứng trước nhà, dáng hình anh bị đám lá cây đang nhảy múa trong sân che phủ, khuôn mặt anh khi thỏ khi mờ cùng vầng trăng đang treo lơ lửng giữa những đám mây, nhưng đôi mắt anh sáng ngời, anh mỉm cười nhìn cô trầm giọng nói. Năm mới gặp lại, Ngư Vi ngẩn ra nhưng ngay sau đó đã hiểu được ý anh, ngày mai là ngày đầu tiên của năm mới, bây giờ cô đi đến sáng mai đã bước qua một năm, không phải là năm mới gặp lại sao? Muốn nhìn thấy anh, phải đợi đến sang năm nhưng đối với cô mà nói, cho dù không phải là đêm cuối cùng của năm cũ, ở một nơi chỉ có bóng tối đằng đẵng không anh thì một tối hay một năm cũng đâu có gì khác biệt. Cách chương.